Chương 661, một mình độc hành vạn quân lui tránh, ba, rầm. Tấm khiên máu bị kiếm khí phách chia năm xẻ bảy, Thạch Lan Sơn lại mượn cơ hội này, nhân cơ hội tránh đi một đòn trí mạng này. Mau! Cùng nhau ra tay! Giết Tô Dịch kẻ này! Thạch Lan Sơn ngửa mặt lên trời rít gào, râu tóc dựng đứng. Nhưng nghe lời này, một đám tướng sĩ ở đây lại theo bản năng lui về mấy bước, mỗi người nhìn nhau, vẻ mặt do dự. Tô Dịch có thể chém lục địa thần tiên, nếu muốn khai chiến, bọn họ các võ giả phàm tục này, sợ là so với thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không có gì khác nhau. Huống chi, đây không phải ở trên chiến trường biên cương, không phải đánh nhau với kẻ thù bên ngoài của Đại Chu, ai sẽ muốn cuốn vào trong ân oán tư nhân của Thạch Lan Sơn. Bọn họ là Ma Vân Quân không giả, nghe lệnh Thạch Lan Sơn cũng không giả, nhưng bọn họ nguyện trung thành, là Đại Chu, dẫn tới, sau khi Thạch Lan Sơn hạ đạt mệnh lệnh, lại xuất hiện một màn xấu hổ vô cùng, tướng sĩ ở đây, thế mà không một ai tuân mệnh. Các ngươi, Thạch Lan Sơn thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Ở trong thế tục này, khi quyền bính như không có tác dụng, ngươi có thể dựa vào, lại có cái gì? Trong thanh âm lạnh nhạt, Tô Dịch ra tay lần nữa. Phốc! Một lần này, Thạch Lan Sơn không có bí phù ngăn cản, lấy tu vi bản thân hắn, đâu có thể nào ngăn trở một kiếm tất sát này của Tô Dịch. Đầu hắn lập tức bị chém rụng, máu văng đầy trời. Sau đó, Tô Dịch quay người bước ra ngoài doanh địa. Thiếu niên mặc áo bào xanh, bóng người cao gầy lạnh nhạt xuất trần, nơi đi qua, sĩ tốt Ma Vân Quân ùn ùn né tránh, không một ai dám ngăn trở. Một người độc hành, vạn quân lui tránh, thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch biến mất ở ngoài doanh địa, một đám tướng sĩ Ma Vân Quân kia mới như trút được gánh nặng, thở phào thật dài, lúc này mới đều phát hiện. Quần áo cả người thế mà đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Tô tiên sinh, ngài cuối cùng đi ra rồi. Khi xa xa nhìn thấy bóng người tuấn tú cô đơn kia của Tô Dịch đi tới, Tiêu Thiên Khuyết vẫn luôn lo lắng chờ đợi nhất thời mặt mày vui vẻ, trái tim vốn treo ở cổ họng hoàn toàn buông xuống, vội vàng đi lên đón. Chuyện đã giải quyết, chúng ta trở về đi. Tô Dịch cười mở miệng, bình thản lạnh nhạt, giống như vừa rồi tiến vào đại doanh Ma Vân Quân, chỉ là đi giải quyết một chuyện rất bình thường. Được. Tiêu Thiên Khuyết không hỏi nhiều, sảng khoái đáp ứng. Một màn lúc trước, lão tuy chưa từng nhìn thấy, nhưng lại rõ, Tô Dịch lúc trước trải qua, nhất định không phải một trận chiến bình thường. Nếu không, vừa rồi sao có thể xuất hiện động tĩnh thiên địa kịch biến kia, chính bởi vì như thế, khi Tô Dịch không tổn hao gì đi ra, Tiêu Thiên Khuyết lập tức ý thức được, lần này đối thủ mạnh nữa, cũng không thể làm gì được Tô Dịch. Vậy là đủ rồi. Tô tiên sinh. Chờ trở về, ta mời ngài uống rượu, như thế nào? Chính hợp ý ta. Ha ha ha, lão hủ mấy năm nay sưu tầm không ít rượu ngon, nhân cơ hội này, nhất định phải cùng Tô tiên sinh uống sảng khoái. Hai người càng lúc càng xa, chỉ có thanh âm như có như không theo gió từ nơi xa truyền đến. Hôm nay là mùng 10 tháng 4, Tô Dịch ở đại doanh Ma Vân Quân, kiếm trảm Lê Xương Ninh lục địa thần tiên đại tần Huyền Nguyệt Quang. Giết Du Tinh Lâm con tộc trưởng Du Thị Tông tộc số 1 Đại Tần, lấy đầu Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn. Vào nơi vạn quân, như vào chỗ không người. Ngay tại cùng ngày, tin tức như vậy lấy tốc độ kinh người khuếch tán, nhấc lên ở trong thành Bạch Châu một trận sóng to gió lớn. Tô Dịch này cũng mạnh đến mức có thể đánh chết lục địa thần tiên rồi, không biết bao nhiêu thế lực chấn động, vì thế trố mắt, thiếu chút nữa cũng không dám tin. Cái này không giả, một người nói dối không đáng tin. Nhưng tin tức truyền ra, chính là tướng sĩ Ma Vân Quân có được hơn vạn người, bọn họ sao dám nói dối ở trên chuyện cỡ này? Nếu bị truy cứu, chính là chuyện rơi đầu. Có người chắc như đinh đóng cột. Ông trời! Thiếu niên tông sư 17 tuổi, lại có thể chém giết lục địa thần tiên, cái này ở trước kia, là nghe cũng chưa từng nghe, thấy cũng chưa từng thấy, Lê Xương Ninh lục địa thần tiên đại tần Huyền Nguyệt Quang, Du Tinh Lâm con em đích hệ đại tần Du Thị nhất tộc. Mà Vân Vương Thạch Lan Sơn tất cả đều bị giết. Tô Dịch đây là muốn chọc thủng trời. Một ít nhân vật thế hệ trước, đều bị kinh động tim gan run rẩy, không thể bình tĩnh. Bạch Châu vốn là đất kinh đô, bảo vệ xung quanh Đại Chu Hoàng Đô Ngọc Kinh Thành. Ở cảnh nội Bạch Châu, càng phân bố rất nhiều thế lực lệ thuộc Ngọc Kinh Thành Tô Gia. Khi biết được tin tức, tất cả những thế lực kia đều hoảng hốt, đều ngay lập tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền tin tức về phía Ngọc Kinh Thành. Tin tức còn đang khuếch tán. Ai cũng rõ, theo thời gian chuyển dời, một cơn bão tanh máu như vậy,